One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Skypiea. Viên này ngoại hình giống như trứng gà bình thường, bề ngoài màu xanh lá trái ác quỷ. Liền là ngươi muốn tìm Naginagi no Mi. Không thể không nói, ngươi 10 phần may mắn. Phía trên tiêu chú liên quan tới Naginagi no Mi nghe đồn địa điểm là tại chấm ngoặc kép Skypiea. Tại trái ác quỷ đồ giám sách bên trên tìm tới Naginagi no Mi về sau, căn cứ phía trên đánh dấu màu đỏ văn tự, lập tức liền khóa chặt chỗ địa chỉ. Cái nào Skypiea? Hakuen dò hỏi. Skypiea không chỉ một. Green Line nửa trước đoạn nhạc viên bên trong có Skypiea. Thế giới mới bên trong cũng có Skypiea. Với lại không phải số ít. Cụ thể là cái nào Skypiea phía trên không có tiêu ký. Dù sao những này cũng chỉ là nghe đồn. Có độ tin cậy không phải rất cao. Tóc đỏ sang lắc đầu. Đáng tiếc a, nếu như ngươi không có xử lý Đô Flamingo, có lẽ chuyện này giải quyết phi thường dễ dàng. Nhưng là từ khi ngươi giết chết Đô Flamingo về sau, toàn bộ thế giới dưới đất loạn thành một đống. Không ít thế lực vì tranh đoạt thế giới dưới đất quyền lên tiếng mà ra tay đánh nhau. Hiện tại thế giới dưới lòng đất đã không cách nào lại tiến hành treo giải thưởng giao dịch. Hakuen, cái này nhưng đều là chính ngươi làm chuyện ngu xuẩn a. Ha ha ha, tóc đỏ sang cười ha ha nói. Hakuen khóe miệng cong lên. Không thể không thừa nhận, Đô Flamingo ra hỏa kia mặc dù người nát thấu, nhưng hắn nhưng lại có quản lý toàn bộ thế giới dưới đất năng lực. Sinh ý làm được toàn thế giới, mà tại thế giới dưới lòng đất bên trong, chỉ cần có tiền tài, liền có thể mua đến bất kỳ vật gì. Dù là vật này không có bán ra, có thể không mấy người tại tiền tài điều khiển, cũng sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến cướp đoạt. Nếu như Đô Flamingo không chết, Hakuen tùy tiện tuyên bố một cái treo giải thưởng, Naginagi no Mi lập tức liền đưa tới cửa. Dù là có người ăn cũng không cần gấp. Đối Hakuen tới nói, ngược lại càng thêm bớt việc. Nhưng bây giờ thế giới dưới đất loạn cả một đoàn, muốn thu hoạch tình báo đều là một việc khó, chớ nói chi là treo giải thưởng giao dịch. Lão đại, chuyện gì cười đến cao hứng như vậy a? Lucky Ru gặm đùi gà đi tới nói ra. Không có gì, chỉ bất quá vừa mới nghe nói một cái đặc biệt tốt cười cho cười mà thôi. Tóc đỏ sang cười điểm phá lệ thấp. Tựa hồ vừa nghĩ tới Hakuen giết Đô Flamingo dẫn đến kế hoạch của mình gặp trọng đại lực cản mà cười đến không thể tự kiềm chế. Úp, đây không phải Naginagi no Mi sao? Lúc này, Lucky Ru thấy được trái ác quỷ đồ giám sách bên trên trái cây bộ dáng, lập tức liền nhận ra được. Người biết nó? Hakuen lườm Lucky Ru một chút. Đương nhiên, đây là ta đã thấy trái ác quỷ bên trong vô dụng nhất trái ác quỷ. Ngoại trừ có thể đề cao một cái giấc ngủ khối lượng, làm điểm trộm vặt móc túi sự tình bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Lúc ấy ta nghe nói viên này trái ác quỷ về sau cười rất lâu đâu. Lucky Ru gặm một miệng lớn đùi gà nói ra. Liền ngay cả phía trên tiêu ký địa phương, vẫn là ta nghe nói về sau về báo lên. Quá tốt rồi. Tóc đỏ sang nghe nói, con mắt sáng lên. Lucky Ru, Hakuen muốn tìm viên này trái ác quỷ. Ngươi nói cho hắn biết, phía trên tiêu ký Skypiea đến cùng ở đâu. Ta cũng không biết. Lucky Ru nhai lấy thịt gà nói ra. Ta nghe người kia nói, hắn trước đây thật lâu từng theo qua cái khác thuyền hải tặc leo lên qua Skypiea. Đã nhìn thấy ở nơi nào Naginagi no Mi, còn đụng phải thần phi thường cường đại, hắn rất nhiều đồng bạn đều bị giết, chỉ có hắn thật vất vả nhặt về một cái mạng. Lời vừa nói ra, Hakuen lập tức hiểu rõ ra. Lucky Ru trong miệng thần dĩ nhiên chính là Goro Goro no Mi năng lực giả Ino. Ino chỗ Skypiea, Hakuen đã biết mình nên đi chỗ nào tìm tới viên này Nagi Nagi no Mi. Từ Lucky Ru cái kia nhận được tin tức về sau, cùng tóc đỏ sang ước định nhân tình điều kiện tự nhiên là xóa bỏ. Ngày thứ hai, băng hải tặc tóc đỏ không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp lên đường rời đi làng Kokoyashi. Thôn xóm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng là bởi vì ngày hôm qua đại chiến, cơ hồ phá hủy toàn bộ làng Kokoyashi. Nếu không phải tóc đỏ sang điều động thủ hạ nhân viên cấp tốc sơ tán các thôn dân rời đi, chỉ sợ không ít người đều phải tại chiến tranh ở trong gặp nạn. Vì trùng kiến làng Kokoyashi, tất cả mọi người không thể không đầu nhập trùng kiến công trình ở trong, làm kém chút hủy đi quê quán người khởi xướng. Hakuen cũng ra một điểm lực, nhưng hắn lại miễn đi tất cả thôn trấn các cư dân đã nhiều năm trùng kiến công trình. Fuwa Fuwa no Mi thật thêm Ishi Ishi no Mi năng lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá nửa ngày thời gian, một cái hoàn toàn mới tinh thành trấn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tất cả các cư dân ngốc trệ nhìn trước mắt làng Kokoyashi. Không, về sau khả năng phải gọi làm Kokoyashi thành. Bởi vì Hakuen là dựa theo Grand Tesoro bên trong xa hoa nơi ở đến một lần nữa kiến tạo. Cho tới khắp nơi đều là tiền vệ hiện đại lối kiến trúc, cùng lúc trước không hợp nhau. Bất quá, không ai bất mãn loại phong cách này. Ngược lại bởi vì tiến vào phòng mới cảm thấy cao hứng không thôi. Ngày thứ ba, liền tòa đảo này a. Hakuen tuần sát phụ cận Hải Dương, thân hình hóa thành quang tử, trên không trung tới lui như thoi đưa. Tìm gần 2 giờ về sau, phát hiện một tòa hoàn toàn hoang vu không người đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này không lớn không nhỏ, lại vừa vặn phù hợp Hakuen thẩm mỹ. Ầm ầm, lúc này, Hakuen tiến lên sờ đụng một cái về sau, khoát tay, toàn bộ đảo nhỏ lơ lửng mà lên. Không chỉ có như thế, Hakuen còn cố ý ngay cả nước biển chung quanh cũng cùng nhau mang theo lơ lửng, làm cho cả đảo nhỏ bốn phía bị nước biển bao vờn quanh, bày biện ra không trung hoa viên mỹ diệu to lớn cảm giác. Ô a, kim, kim, đều là kim a. Trở lại làng Kokoyashi, khi Nami nhìn thấy từ hoàng kim cùng xa xỉ quý vật liệu gỗ, cùng Hakuen tại đáy biển chọn lựa cứng rắn nham thạch chế tạo thành mới cung điện dưới ánh mặt trời, lóe ra điểm điểm kim quang lúc, hai mắt thả ra ánh sáng long lánh, so trước đó càng xinh đẹp hơn. Rebecca, Baby Nam, Monet ba người nhìn thấy về sau, cũng không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Chuẩn bị kỹ càng đồ đạc của các ngươi, ngày mai nên xuất phát. Hakuen đạm mạc nói. Hakuen, trạm tiếp theo muốn đi đâu? Baby Nam hiếu kỳ nói. Skypiea. Hakuen mắt sáng lên. Cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ, hội nghị trong đại sảnh, tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt có sát khí bành trướng tiêu tán. Ngay tại vừa rồi, Sengoku tự mình cùng bọn hắn tuyên bố đại tướng Kizaru tử vong tin tức. Mà giết chết Kizaru hung thủ, liền là bộ kia treo ở trung ương nhất trên bức họa tên kia ánh mắt lạnh lùng nam tử Hakuen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.